Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, chương 81, 80 song tinh hợp tác chiến lược bước thứ nhất. Lâm Cầu Bại không chút nghĩ ngợi đáp lại nói, cách biệt rất xa, trầm ngâm chốc lát, vị này cổ phong Mỹ Nam nhìn về phía Mã Nhiên, thần sắc tựa hồ có chút quái lạ, đáng tiếc rồi, chấm ngoặc kép, làm Tiểu Chân không Chu Hàm Dịch nắm chặt quyền. Tại chỗ đã nghĩ hóa thân 10 vạn cái hỏi cái gì? Hỏi một chút đối phương đến cùng đáng tiếc ở nơi nào? Lý trí để hắn ngừng lại loại này kích động. Vai diễn phụ hành vi. Thiếu làm như diều. Đến địa cầu khoảng thời gian này. Ta siêu tập không ít tình báo. Đối nội khí cũng có hiểu biết. Lâm Cầu Bại không nhìn mọi người tại đây đủ loại phản ứng. Tiếc hận nói. Tầm thường nội khí bát đoạn hắc nham võ đạo người tu luyện. Cầm trong tay súng ống. Chiến lực xen vào kiếm nhất cảnh cùng kiếm nhị cảnh ở giữa. Mà ngươi, chấm ngoặc kép, ý chí cường hãn, kiến tâm minh tính, có cực xác suất nhỏ chiến thắng nhị cảnh đỉnh cao kiếm tu. Nếu như ngươi có, thể từ bỏ kia cái gọi là siêu năng lực, thành tâm với kiếm, tương lai thành tựu, chấm ngoặc kép, có thể đến kiếm tứ cảnh. Dục, phách, hài, đạo, thất toàn kiếm tông truyền thừa liền 4 cái này cảnh giới. Từ hai người vừa nãy đối thoại đến nhìn, không cân nhắc Lâm Cầu Bại cái này có thể một người vượt qua vũ trụ ra hỏa. Thương minh tinh vũ lực hệ thống bình quân biểu hiện là mạnh hơn so với hắc nham võ đạo. Cho tới đến tột cùng mạnh hơn bao nhiêu, tạm thời vẫn chưa biết được. Tình báo và số liệu cũng không đủ. Huống hồ. Lâm Cầu Bại làm ra giả thiết, bản thân liền rất không hợp thói thường. Nội khí bát đoạn cộng vũ khí nóng, đi theo người ta cầm vũ khí lạnh người đánh, lượng biến đổi quá nhiều, giá trị tham khảo không lớn. Chu Hàm Dịch lắc lắc đầu, bắt đầu cân nhắc Lâm Cầu Bại mới vừa nói những câu nói kia. Từ bỏ siêu năng lực, thành tâm kiếm đạo, đây không phải đang nói đùa mà. Nhân ra Mã Nhiên một cái trấn quốc cấp năng lực giả. Thả hạn định báo trước không cố gắng khai phá. Đi chuyên tâm học kiếm. Chờ chút. Không đúng a, Tô Sắc Phi kia đây. Nàng dựa vào cái gì không cần từ bỏ siêu năng lực. Lâm Cầu Bại tầm mắt đảo qua mọi người tại đây. Tựa hồ là nhìn thấu ý nghĩ của mọi người. Ngữ khí lãnh đạm. Thành tâm với kiếm. Cũng không ý nghĩa muốn thân thể trần truồng. Liền quần áo, giày đi đều vứt bỏ. Tô Sắc Phi chỉ đem siêu năng lực coi là bát đũa bàn ghế. Điểm ấy không giống. Mã Nhiên, kiếm thủ lời nói ở trong đầu xoay chuyển 2 vòng sau. Chu Hàm Dịch vỗ tay một cái thật lớn. Đã hiểu, Lâm Cầu Bại nói chuyện có chút quấn. Nếu không là hắn đầu óc thông minh. Một chốc vẫn đúng là không hiểu nổi đến tột cùng là có ý gì. Cẩn thận tưởng tượng. Mã Nhiên cùng Tô Sắc Phi đối xử siêu năng lực thái độ tồn tại to lớn sai biệt. Mới hợp tình hợp lý. Đây là nhân chi thường tình. Vật càng dễ lấy, liền càng không quý trọng. Nhân ra Mã Nhiên mỗi lần thông qua hạn định báo trước thay đổi tương lai. Đều muốn thanh toán tuổi thọ. Mấy lần dự ngôn thay đổi tương lai. Mã Nhiên không biết được tiêu hao bao nhiêu tuổi thọ. Vô hình chung. Hắn tiềm thức liền từ từ phát sinh thay đổi. Đối tự thân siêu năng lực độ cao trở nên coi trọng. Tô Sắc Phi đây. Ác miệng này nữ hết thảy siêu năng lực. Đều mẹ nó là từ trên người người khác đạo văn quá khứ. Sử dụng thời điểm. Cần thiết thanh toán đánh đổi. Cũng vẻn vẹn là mỡ mà thôi. Nói tới chỗ này. Chu Hàm Dịch tâm tình có chút trầm trọng. Mã Nhiên vừa nãy dự ngôn toàn cầu tính tai biến. Cũng không biết được đến thời điểm sẽ chết bao nhiêu người. Chu Hàm Dịch lắc lắc đầu. Để cho mình không đi để tâm vào chuyện vụn vặt. Vấn đề này. Phía trên các đại lão hội thao tâm. Nghĩ thông suốt những này sau. Chu Hàm Dịch lại có những vấn đề mới đến từ thương minh tinh tu luyện bí pháp. Trên địa cầu thật có thể dùng. Cầu tình thích hợp sao? Chu Hàm Dịch tầm mắt tập trung ở tung bay ở trên không điện thoại di động màn hình quang trên. Video group chat tổ người tham dự. Hiện tại đã có 76 người rồi. Những người này tuy rằng cũng không đều là học xã xã trưởng. lại đều là quyền vị không thấp nhân vật trọng yếu. Ở đây các xã viên, đại thể là thông qua học lực sát hạch bị chiêu nhập học xã. Không có người giống như Tống Sở đi đặc chiêu con đường. Mọi người đều là nhân tinh, đầu óc chuyển rất nhanh. Tầm mắt ở Mã Nhiên cùng trên người Tô Sắc Vi xoay chuyển hai vòng. Rất nhanh sẽ giống như Chu Hàm Dịch, nghĩ thông suốt vấn đề mấu chốt. Ngăn ngắn trong vòng một tháng, Mã Nhiên trả giá quá nhiều. Hắn trên trán kia vài sợi tóc trắng, nhìn chua xót lòng người. Nếu như lúc nào, Mã Nhiên có thể giống như Tô Sắc Vi không có tim không có phổi. Mỗi ngày đều khoái khoái lạc lạc, là tốt rồi. Cảm giác được mọi người nhìn kỹ, Mã Nhiên sờ sờ trên trán tóc trắng, ôn hòa cười cợt, là có chút chói mắt, bất quá, hẳn là không có ảnh hưởng gì. Tìm thời gian nhuộm thành màu đen là tốt rồi. Sử dụng hạn định báo trước tiêu hao tuổi thọ lời. Giải thích, xác thực vì hắn thắng được tôn kính cùng không ít quyền lên tiếng. Nhưng là cùng cha mẹ video nói chuyện phiếm lúc, ít nhiều có chút phiền toái. Giữa lúc Mã Nhiên dự định lại nói hai câu thời điểm, đóng vai năng lực đột nhiên bắt đầu mọc thêm phản hồi. Xa lạ lại quen thuộc tri thức, một chút ở xuất hiện tại ký ức nơi sâu xa. Đó là trên địa cầu cũng có thể luyện được bản lãnh thật sự kiếm đạo bí tịch. Bất quá, hiện tại chỉ có kiếm đạo trước hai cái cảnh giới tư liệu. Những này chỉ là sớm thu hoạch một điểm lợi tức, lớn nhất tiền lời. Phải chờ đến Ma Sơn giáng lâm sau, chính hí bắt đầu diễn thời điểm. Dù vậy, những này bí kíp đối Mã Nhiên số 2 kịch bản thúc đẩy, cũng có thể tạo được tác dụng rất lớn. Làm Mã Nhiên thu dọn ký ức thời điểm, video tổ bên trong các đại lão đơn giản nghị luận một lúc, làm ra quyết định muốn đào tạo linh kiếm phương pháp, cũng chính là kiếm đạo một cảnh tu hành bí thuật. Nói đến, lấy người địa cầu thông minh tài trí, chỉ cần hiểu rõ trong đó nguyên lý, nói không chắc liền có thể học một biết mười. Đào tạo linh súng đây. Ngoài trăm dặm, một thương bể mất ngoại tinh kẻ xâm lấn đầu chó. Từ nông nhất tầng đến nhìn, đây là so sánh chịu thiệt lựa chọn. Rốt cuộc nhân gia lâm cầu bại cũng đã cho thấy nghĩ thu đồ đệ ý nguyện. Chỉ cần để Tô Sắc Vi cho hắn làm đồ đệ, thất toàn kiếm tông bí tịch không phải bắt vào tay. Hơn nữa lâm cầu bại đều nói, thương minh tinh tri thức, có thể tùy ý chọn một phần, như vậy chẳng phải là lặp lại rồi. Nhưng, chướng không phải tính như thế. Trung Quốc ở đối ngoại giao lưu lúc, xưa nay đều sẽ không tham tiểu tiện nghi, mà là theo thói quen mưu cầu lâu dài hợp tác cùng thắng quan hệ. Ăn lần trước Kim Thủy Trấn Bạch Liệp sự kiện thiếu sau, các đại lão tính cảnh giác tăng lên rất nhiều. Nhưng là, lần này không giống, có Mã Nhiên người bảo đảm, hơn nữa trực tiếp giao lưu. Xã trưởng nhóm nhất trí cho rằng, lâm cầu bại là cái ưu tú tiềm lực. Lâm cầu bại kiêu ngạo, không cho phép hắn thiếu người nửa điểm ân tình. Nhìn từ góc độ này, thương minh tinh trên thất toàn kiếm tông, so với trên địa cầu rất nhiều thế lực đều đáng tin hơn. Nghe được Hoàng vệ quốc xã trưởng lời nói sau, lâm cầu bại mi tâm cau lại. Tựa hồ là tâm tình không quá lanh lẹ. Nửa ngày, hắn thăm thẳm nói, kiếm nhất cảnh cùng kiếm nhị cảnh hai cái này giai đoạn bí tịch đều cho các ngươi. Ngoài ra, ta sẽ lưu xuống một người tu luyện tâm đắc cùng chú giải. Nói thì nói như thế, có thể mọi người đều biết, lâm cầu bại chỉ còn dư lại tàn hồn. Không thể hy vọng hắn ngay lập tức sẽ từ trong lòng móc ra mấy quyển bí tịch. Cuối cùng, lâm cầu bại quyết định do hắn khẩu thuật bí pháp, Tô Sắc Vi cùng Mã Nhiên phụ trách ghi chép, Vạn Hải Hào đảm nhiệm linh vật, bị kéo đi làm tráng đinh thiếu nữ đầy mặt lòng không cam tình không nguyện. Nhìn Chu Hàm Dịch nghiến răng, như thế không vui, đổi hắn a, hắn bảo đảm vui vẻ chịu đựng, thực sự là muốn ăn đòn, nếu không là đánh không lại nữ nhân này. Chu Hàm Dịch khí nhắm mắt lại, trong lòng đọc thầm Đạo Đức Kinh, nỗ lực bình phục tâm tình. Sau đó, hắn nghe được âm thanh của lâm cầu bại. Thiếu niên, ngươi nghĩ học kiếm. Chu Hàm Dịch đột nhiên mở hai mắt ra, phát hiện đối phương xác thực là ở nói chuyện cùng chính mình. Không có nửa điểm do dự, hắn như chặt đinh chém sắt quỳ gối trước mặt lâm cầu bại. Sư phụ, Lâm Cầu Bại khẽ gật đầu. Chu Hàm Dịch liền bị một luồng vô hình vô chất sức mạnh kéo đứng dậy đến. Không muốn cho bất luận người nào quỳ xuống. Thất Toàn Kiếm Tông không có loại này luật lệ tập. Quán bất hợp lý cổ lỗ sĩ. Hiện trường đám thanh thiếu niên, trừ bỏ Tô Sắc Phi cùng Mã Nhiên bên ngoài, đều dùng ước ao ghen tị ánh mắt nhìn về phía Chu Hàm Dịch. Hoàng vệ quốc xã trưởng cũng nhìn ra điểm này. Thế là nhịn xuống lúng túng. Thiển nét mặt già nua hỏi. Đám hài tử này, ngươi có thể đồng thời giáo sao? Nếu như ngươi có nhu cầu gì, chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn. Một đầu trâu là thả, một đám trâu cũng là thả. Đạo lý không sai, có thể lời này, không thể do lão hoàng tới nói. Lâm Cầu Bại mới là người làm quyết định của người phúc ta hành động. Quá dễ dàng hạ thấp ấn tượng phân rồi. Lâm Cầu Bại trầm ngâm một lúc lâu. Lúc này mới ngữ khí bằng phẳng đáp lại nói. Dạy bọn họ, có thể, đến cầm một thứ để đổi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.